Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Kiếm này là ta đông hoang, kiếm đạo mật tàng không hề kém. Dù sao cũng là thần kiếm tổ sư khai sáng. Thần kiếm tổ sư cũng là một vị cận thần cường giả. Hắn lưu lại truyền thừa có thể kém. Trần trừ cũng không tốt. Đã vô pháp tranh thủ bách gia chi trường. Vậy liền ma luyện chính mình kiếm. Nghiên cứu chính mình kiếm đạo. Chỉ cần mình kiếm đầy đủ mạnh. Kia còn có cái gì vấn đề? Lâm Trường Thanh còn phải lại hỏi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Nơi này chẳng phải là một cơ hội. Sư huynh có ý tứ là. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động. Du mộc phiền phức. Nhất kiếm phá vạn pháp. Không phải là ngươi bù đắp sơ hở. Cường hóa tự thân chi kiếm thời điểm. Giang Trường Phong có chút bất đắc dĩ nói. Một bên Thiên Mộng. Hai mắt tỏa sáng. Ta có phải hay không cũng có thể như thế lĩnh hội. Đương nhiên có thể. Đã lĩnh ngộ không? Tại sao phải cưỡng cầu? Sao không mượn cơ hội ma luyện tự thân nắm giữ? Giang Trường Phong hỏi ngược một câu. Lại nói. Không cần quá độ thuận tiện. Ngươi nhóm muốn là nắm giữ tự thân. Sư huynh nói có đạo lý. Lâm Trường Thanh ánh mắt nhìn về. Phía kiếm thần sơn. Tràn ngập kiên nghị. Đã vô pháp lĩnh hội. Kia liền đối kháng. Đi ngược lại con đường cũ. Cận thần kiếm ý. Chính là đối thủ tốt nhất. Giang Trường Phong không nói nữa. Nhắm mắt dưỡng thần. Kiếm thần sơn. Rất nhiều võ giả tiếp tục tham ngộ kiếm ý. Cổ Khởi cũng trầm mê tại trong kiếm ý. Không gì không phá. Không có gì không phá. Thật như truyền ngôn đồng dạng. Bất kể hắn vận dụng bí pháp gì. Thánh địa tuyệt học. Cũng đỡ không nổi kiếm ý nhất kiếm. Một kiếm kia chém tới. Tựa như thiên địa muốn hủy diệt. Thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật. Có thể ngăn cản cái này nhất kiếm. Cổ Khởi nội tâm cùng thánh địa kiếm ý. Đạo ý so sánh thoáng một phát. Làm hắn kinh hãi là. Thánh địa kiếm ý. Cũng muốn thấp cái này cận thần kiếm ý một bậc. Liên liên còn dư cận thần đạo ý. Đối mặt cái này nhất kiếm. Cũng là bị phá. Cái này vị kiếm thần. Tuyệt không phải đồng dạng cận thần có thể so sánh. Chỉ tiếc. Cái này vị kiếm thần tuyệt không hiện thân. Nếu là có thể mời đi thánh địa tọa trấn, cổ hoa thánh địa nhất định thực lực tăng nhiều. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Liền xem như kiếm thần ra, hắn cũng không có tư cách mời. Cố Thiệu Lân mấy người cũng tại lĩnh hội cận thần kiếm ý. Trước đó bởi vì mang tới qua mấy lần cũng đều rời đi. Nếu là có khả năng, hắn nhóm tự nhiên nguyện ý một mực tại nơi này lĩnh hội. Chỉ tiếc, hắn nhóm cũng không phải là đi kiếm đạo. Mặc dù có khi dùng kiếm, có thể cũng chỉ là một ít chiêu thức tuyệt học. Chủ yếu còn là tự thân võ học. Lôi Vân Liệt trong tham ngộ, nội tâm đột nhiên có mấy phần minh ngộ. Lôi đình nhất đạo, đồng dạng không có gì không phá. Không gì không phá, nếu là có thể tìm hiểu ra đến. Hắn thực lực cũng là tiến thêm một bước. Cứ như vậy, một đám người tại nơi này bắt đầu tìm hiểu tới. Giang Trường Phong biểu thị chính mình không có cái gì lĩnh ngộ. Ngộ tính kém, trước một bước rời đi. Có tại cái này ngẩn người thời gian. Hắn hồi linh mạch không gian. Tu luyện thoáng một phát. Lạc ấn ngũ hành mạch lạc tốt bao nhiêu. Một thân một mình rời đi. Có người muốn hộ tống. Cũng lấy cớ có bảo vật tại thân. Đông Hải đã có thái bình. Không có phiền toái gì. Rời đi kiếm thần sơn. Thi triển xúc địa thành thốn rời đi. Trở lại thần Hà Phong. Vào linh mạch không gian bế quan. Thời gian trôi qua. Chớp mắt thời gian một năm qua đi. Lợi tức lại kết toán một lần. Tu vi lại lần nữa gia tăng 20 năm. Giang Trường Phong tu vi võ đạo. Cũng đến đạo quả thất trọng, linh mạch không gian, ngũ hành xen lẫn, ngũ sắc quang mang hóa thành một cái luân bàn, treo ở hắn sau đầu. Vô cùng ngũ sắc linh quang rủ xuống, thôn nạp linh khí tốc độ có thể xưng khủng bố. Toàn bộ linh mạch không gian khuấy động, linh khí nồng nặc giống như hà lưu, điên cuồng rót vào ngũ sắc luân bàn. Ngũ sắc luân bàn bên trong là một cái ngũ hành thế giới, ngũ hành quy tắc lan tràn, mặc dù đơn sơ, nhưng lại bởi vậy để ngũ hành hiển lộ. Nếu là có ngũ hành chi đạo võ giả tiến vào bên trong, kia chính là ngộ đạo thánh địa, ngũ sắc thần quang a. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kích động, ngũ sắc thần quang đại thần thông sẽ tại trong tay mình xuất hiện. Hiện tại mặc dù nhỏ yếu, có thể cuối cùng cũng có một ngày có thể như trong truyền thuyết đồng dạng soát tận vạn vật, dù là chân thần tương lai cũng sẽ bị ngũ sắc thần quang rảo sát, rủ xuống ngũ hành linh lực, giống như là nhất tầng vòng bảo hộ đồng dạng, bảo vệ tự thân, bản năng. Hắn trước đem ngũ sắc thần quang vận dụng tại phòng ngự bên trên, ngoài có ngũ sắc hộ thể thần quang, bên trong có hộ giáp, cái này phòng ngự hẳn là không người nào rủ xuống ngũ sắc thần quang, hình thành vòng bảo hộ, đồng dạng cấu tạo thành năm đi thế giới. Thỏa mãn gật gật đầu, Giang Trường Phong tiếp tục tu luyện, bế quan không tuế nguyệt. Thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, đặc biệt là đối với trường thọ võ giả đến nói. Kiếm Thần Sơn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại hôm nay bộc phát, óng ánh kim sắc quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Hai tên thanh niên anh tuấn, một vị tóc ngắn, một vị tóc dài, thần sắc lạnh lùng, mi tâm có nhất đạo kim văn lạc ấn, mà tại đối diện bọn họ thì là thanh niên yêu dị thánh tâm, linh kiếm văn, còn có tinh quang gia thân tinh dương. Đông Hoang người, ngươi nhóm đây là ý gì? Thánh tâm sắc mặt âm lãnh, bạch vân chi khí lượn lờ, toàn bộ người càng phát tà dị. Linh kiếm văn phía sau bảo kiếm chiến minh, vô hình kiếm ý chậm rãi khuếch tán, hư không như có vô số chuôi thần kiếm, trực chỉ hai người. Tinh dương quanh thân hiển hiện mãn thiên tinh quang, giống như ngôi sao đầy trời, phong tỏa hư không. Hai tên thanh niên thân bên trên tán phát lấy sắc bén khí tức, tựa như muốn phá hủy vạn vật. Kiếm ý này không gì không phá, không có gì không phá, rõ ràng là ta Đông Hoang Kim Chi kiếm đạo. Tóc ngắn thanh niên chập ngón tay như kiếm, coi thường lấy ba người. Tốt một cái Đông Hoang Kim Chi kiếm đạo, cổ khởi cười lạnh một tiếng, đạp không mà khởi. Đông Hoang người, khi nào như thế không muốn mặt rồi? Ta cảm thấy Đông Hoang hai vị nói có lý. Hư không bên trong mờ mịt chi khí lưu chuyển, giống như trường hồng xẹt qua hư không. Thiên Nhược Lan cùng Thiên Vô Thắng đồng thời đến. Ô, cổ khởi hai mắt nhíu lại, nguyên lai là ngươi nhóm quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Thiên Hoang chỉ là trợ giúp Đông Hoang bảo vệ mình đồ vật. Thiên Vô Thắng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, thật sự là không ra mặt. Kiếm Thần Sơn bên trong, một vị võ giả nhịn không được nói, kiếm ý này nếu là Đông Hoang cận thần lưu lại, ngay lập tức liền đến, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Chạy ra hai vị thiên tài, nói là hắn nhóm, Đông Hoang, Thiên Hoang, ngươi nhóm có biết chính mình đang làm cái gì? Một vị cửu kiếp võ giả sắc mặt âm trầm, hắn nhóm làm sao có thể nhìn không ra, cái này Lưỡng Hoang rõ ràng là nghĩ cưỡng chiếm cái này Kiếm Thần Sơn. Nếu như có thể cầm tới Kiếm Thần Sơn, vậy bọn hắn trở về chính là thiên đại công lao. Mà hắn nhóm những người này về sau lại nghĩ tới đây lĩnh hội, cũng muốn đi qua Lưỡng Hoang đồng ý. Ta đương nhiên rõ ràng, Đông Hoang thanh niên thản nhiên nói, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối chỉ là muốn đoạt lại thánh địa còn sót lại. Đánh giám, thánh địa liền có thể trắng trợn cướp đoạt. Kiếm Thần Sơn bên trong, Rất nhiều võ giả đồng thời giận dữ lên tiếng. Quả nhiên là buồn cười. Nơi này chưa từng là người Đông Hoang đúng không? Tô Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng. Kiếm ý này chính là một vị tiền bối lưu lại. Ngươi nhóm nói là các ngươi có thể có chứng cứ. Kim Chi Đạo chính là tốt nhất chứng cứ. Đông Hoàng thanh niên ngạo nghễ nói. Kim Chi Kiếm Đạo không gì không phá, sắc bén vô song. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái này là cưỡng ép không muốn mặt. Cái này cận thần kiếm ý, nhưng không có Kim Chi Đạo, chỉ là thuần túy kiếm ý. Cái gọi là không gì không phá, hoàn toàn là cưỡng ép dính líu quan hệ. Đông Hoang người, không khỏi cũng quá không muốn mặt. Lâm Trường Thanh cũng không nhịn được giận dữ lên tiếng. Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng. Huyền Thiên Tổ Sư, cùng Thiên Hoang có nguồn gốc. Giờ phút này lại làm cho ta cảm thấy vạn phần thất vọng. Thất vọng, Thiên Nhược Lan khinh miệt làm mất nàng một ánh mắt. Cái này nguồn gốc, cũng liền ngươi nhóm nhớ kỹ. Sớm đã đoạn mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.